Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 968, qua loa thức chúc Tết. Tiểu Lý nhà đến rất nhiều tới chơi khách nhân. Những khách nhân này bên trong rất nhiều là lý tưởng trong công việc bằng hữu. Ví dụ như studio Trương Dẫn. Trương Dẫn mang theo hắn nữ nhi đến. Còn có Vương Ngân Trân cùng nàng lão công. Cổ Kỳ Tĩnh cùng nàng vị hôn phu. Cùng với Đậu Âm công ty giám đốc Triệu Sâm. Bởi vì lý tưởng gia nhập, Đậu Âm cổ quyền phân đi ra rất nhiều. Triệu Sâm cũng không còn là tuyệt đối cổ phần khống chế cổ đông. Nhưng là xem một năm này không đến thời gian, hắn vì chính mình lúc trước lựa chọn âm thầm lớn tiếng khen hay. Từ khi lý tưởng nhập cổ phần Đậu Âm về sau, Đậu Âm phát triển có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Người tiêu dùng quy mô cấp tốc mở rộng, nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên. Không còn là một cái tiểu chúng phần mềm, thành ngành nghề bên trong trước năm đại chúng giải trí xã giao phần mềm. Mặc dù cổ quyền phân ra rất nhiều, nhưng là Triệu Sâm cho rằng đây là sáng suốt. Sắp chia tay thời điểm, hắn từ đáy lòng cảm tạ lý tưởng. Với hắn mà nói, Đậu Âm là hắn lập nghiệp mộng tưởng, có khả năng sải bước đi tại thực hiện mộng tưởng đại lộ bên trên. Đặc biệt vui vẻ, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Lý tưởng nói ra, hiện tại Đậu Âm vừa mới bắt đầu, còn rất dài đường muốn đi, còn có to lớn không gian phát triển. Năm nay là hoàn chỉnh một năm, tin tưởng Đậu Âm có thể lấy được càng lớn tiến bộ. Triệu Sâm, ngài nói đúng, năm ngoái chỉ là vừa bắt đầu. Năm nay chúng ta có càng minh xác kế hoạch thực hiện. Tại ngài dẫn đầu xuống, nhất định có khả năng làm càng tốt hơn. Chúng ta kinh doanh đoàn đội có cái này cái lòng tin. Lý tưởng đem hắn đưa cao ốc xuống. Lúc rời đi, Triệu Sâm chợt nhớ tới một sự kiện. Nhắc nhở, ngày hôm qua phát chúc Tết video, đến bây giờ đã nhận đến thật lớn một bút khen thưởng hồng bao. Có rảnh thời điểm hoàn thiện thoáng cái ngày tài khoản tư liệu. Đến lúc đó khen thưởng kim ngạch sẽ trực tiếp đánh vào ngài ngân hàng tài khoản. Hoặc là ta giúp ngài nói ra cũng được. Lý tưởng rút mơ hồ. Ta phát chúc Tết video. Khen thưởng hồng bao. Cái gì khen thưởng hồng bao? Triệu Sâm chỉ biết lý tưởng không rõ ràng việc này. Kỹ càng giới thiệu với hắn. Đưa tiễn Triệu Sâm. Lý tưởng lấy điện thoại di động ra. Mở ra Đậu Âm. Đăng nhập chính mình tài khoản, quả nhiên thấy tại tiểu kim khố bên trong xuất hiện một đống số lượng. 123.456, 6 chữ số, nhiều như thế, lý tưởng kinh ngạc đặc biệt số một lần số lượng, phát hiện đến 6 chữ số, toàn cục là hơn 87 vạn, ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian, một cái video khen thưởng hồng bao liền có nhiều như vậy. So Hoa Hạ tuyệt đại bộ gia đình một năm thu nhập đều cao. Không thể không khiến người cảm thán. Khó trách nhiều người như vậy muốn làm mạng hồng. Muốn trở thành lưu lượng đảm đương. Lý tưởng không thể không cảm thán hắn mị lực a. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hắn nghiêm túc xem thoáng cái mọi người nhắn lại. Phát hiện mọi người nói nhiều nhất vậy mà là đây là cho Đậu Đậu sư sư tiền mừng tuổi. Mọi người có phải là lầm? Như thế khen thưởng chẳng lẽ không phải bởi vì ta mị lực cá nhân sao? Vừa vặn nhìn thấy dạng này một cái nhắn lại. Ca ca không muốn tham ô à. Những này tiền mừng tuổi nhất định phải cho đến Đậu Đậu sư sư trong tay. Không thể vào chính mình hầu bao. Muốn công khai tài chính hướng chảy. Lý tưởng bĩu môi. Những này người nghĩ đương nhiên. Cũng không nghĩ một chút Đậu Đậu sư sư mới 5 tuổi rưỡi. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lại nói, sư sư không còn tiền. Đậu Đậu thì là tồn quá nhiều tiền. Đã xài không hết, vạn nhất bị chuột cắn nát làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, còn là ca ca hỗ trợ bảo tồn đi. Cũng không tham ô các nàng. Tương lai trả lại cho các nàng làm đồ cưới. Nói được thì làm được. tuyệt không nói láo. Về đến nhà, Lý Tưởng đặc biệt nhìn thoáng qua tiểu tỷ muội, sức sống bắn ra bốn phía song bào thai ngay tại cưỡi độc giác thú cùng khủng long bảo chúa. Đần độn bộ dáng, liền bộ dáng này, cho các nàng tiền các nàng cũng không biết xài như thế nào. Hắn về thư phòng lúc, đi qua hướng Sơ Ảnh gian phòng, cửa không khóa, chỉ nghe nàng đang đánh điện thoại. Năm nay không cần tới cho lão sư chúc Tết, lão sư không ở nhà, lão sư tại Thẩm Dương đâu. Đúng, không cần tới, có học sinh muốn đi nhà nàng chúc Tết, vì để tránh cho các nàng một chuyến tay không. Hướng Sơ Ảnh tại đặc biệt nhắc nhở, gặp nàng vừa vặn tắt điện thoại, Lý Tưởng lắm mồm hỏi một câu, người đại học người bạn trai kia đâu? Không gọi điện thoại đến cho ngoại công ngoại bà cháu trai chúc Tết. Phanh tương đương cửa đóng, khóa trái, Lý Tưởng, ngoặc kép, có chút thật mất mặt. Hắn đứng ở ngoài cửa, giả vờ hướng Sơ Ảnh liền tại trước mặt. Hắn lời nói thâm thía, tận tình khuyên bảo căn dặn, ngươi bây giờ không lên gấp, lại mang xuống cũng không phải là tìm lão công, mà là tìm bạn ra. Nói xong cũng đi, bỗng nhiên cửa mở, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Tiểu Tưởng, Lý Tưởng, cái gì? Không nói gì à? Ngươi qua đây, đem vừa rồi đứng cửa nói lời nói lại một lần. Chẳng lẽ ngươi nghe được? Không thể nào, cửa không phải đóng sao? Lý Tưởng nói thầm trong lòng, có chút chột dạ, ngoằm miệng nói ra, ta không nói gì à? Ngươi đóng cửa. Ta liền nói cũng quá không nể mặt ta. Không nói khác, còn có thể nói cái gì khác? Hướng Sơ Ảnh nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Tưởng. Lý Tưởng trấn định tự nhiên. Quên đi, ngươi đi đi. Hồ Lý Tưởng tâm lý thật to nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kém chút không có chịu đựng. Chạy mau, Sơ Tam đi nhà đại bá chúc Tết. Thu thập thể diện mì. Vui mừng hớn hở tiểu tỷ muội nhìn thấy đại bá đại nương liền quỳ xuống. Đậu đậu túi bên trong rơi ra tiểu xa, cuống quýt nhặt lên nhét trở về. Ôi ôi cười ngây ngô, mắt to loạn chuyển, lĩnh đại hồng bao, lại cho Mỹ Tuệ tỷ tỷ chúc Tết. Tìm khắp nơi đen đàn đàn giấu ở gian phòng bên trong, vọng tưởng trốn qua một kiếp này. Bị đậu đậu hưng phấn nắm chặt đi ra, cho đại hồng bao mới bỏ qua, ta liền buồn bực á. Lý Đản móc ra hai cái đại hồng bao, phân biệt cho đậu đậu sư sư, nhìn thấy Lý Tưởng cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Không xòa nói, Lý Tưởng, người buồn bực cái gì? Lý Đản, nhà ta ra trường không phải cho đại hồng bao sao? Vì cái gì ta còn muốn cho? Ta lại không thành ra. Lý Tưởng, ngươi có bạn gái à? Hơn nữa, ngươi là trưởng bối. Lý Đản, được, chiếu nói như vậy, ta cho ngươi chúc Tết. Ngươi cũng phải cho ta hồng bao đi. Lý Tưởng, trừ phi ngươi cho ta quỳ xuống chúc Tết. Lý Đản, lăn, chúc mừng năm mới Đản Đản cáp cáp. Chúc ngươi cùng ngươi nữ chậu bạn mỗi ngày vui vẻ. Sớm một chút sinh cái bảo bảo. Sư sư lĩnh đại hồng bao, khách khí nói, Lý Đản sắc mặt tốt hơn một chút. Ha ha, cảm ơn ngươi sư sư, ngươi thật là một cái hảo hài tử. Sinh bảo bảo cái này chuyện là mỹ hảo mong ước, nhưng bây giờ quá sớm. Sư sư lại hỏi, Đản Đản cáp cáp, ngươi cùng ngươi nữ chậu bạn hòa hảo sao? Lý Tưởng nói, Lý Đản ngươi nhìn ngươi. Vấn đề tình cảm để sư sư đều vì ngươi quan tâm. Ngươi có thể hay không để chúng ta bớt lo một chút? Lý Đản lườm hắn một cái, nói với sư sư, hòa hảo, cảm ơn ngươi quan tâm. Ngươi chừng nào thì có rảnh, ta cùng ta nữ chậu bạn dự định mời ngươi uống trà sữa. Cảm tạ ngươi đối ta cổ vũ. Không có ngươi cổ vũ, Đản Đản ca ca liền không có lòng tin đi đoạt về nàng. Nhờ có ngươi, sư sư ngạc nhiên hỏi, nhờ có ta, Lý Đản gật đầu, nhờ có ngươi, không có ngươi, liền không có Đản Đản ca ca hạnh phúc sinh hoạt, hì hì ha ha không cần cảm ơn. chúng ta đều là thân nhân. Lý Đản sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, thật là một cái động lòng người tiểu khả ái, không giống một cái khác. Đậu đậu ngươi cái tiểu gia hỏa, Lĩnh ca ca hồng bao cũng không cho ta bái niên. Ý gì sao? Đậu đậu vội vàng đem đại hồng bao bỏ vào tùy thân vác lấy túi sách bên trong. Đến còi, chúc mừng năm mới Đản Đản ca ca. Chúc ngươi cùng ngươi nữ chậu bạn nhanh lên sinh bảo bảo. Ăn sao sao thơm, Lý Đản cũng không có vì vậy vui vẻ. Tương phản, hắn có chút không cao hứng. Cúi đầu nhìn chằm chằm bé thỏ con tỉ tỉ vươn ra tay nhỏ. Đây là mấy cái ý tứ đâu? Là muốn cùng ta bắt tay chúc Tết. Vừa rồi ta thế nhưng là tận mắt thấy. Các ngươi cho cha mẹ ta cùng tỉ tỉ quỳ xuống. Vì cái gì đến ta chỗ này liền thành bắt tay? Lĩnh đại hồng bao cứ như vậy qua loa. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.